Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 24, dịch và edit Bixin. Tuy đã hạ quyết tâm sống chết, nhưng mà với những thứ chưa biết vẫn mang đến cho con người cảm giác vô cùng đáng sợ. Cánh cửa cũ nát sau khi bị mở ra, một luồng hương vị quái dị theo đó bay đến. Hương vị này có chút quen thuộc, nhưng tôi không biết là hương vị gì. Tôi quay người nhìn vào trong phòng. Trong phòng cực kỳ tối, còn đen hơn cả màn đêm bên ngoài. Có thể nói, giờ nằm ngón tay không nhìn thấy gì. Chiếc đèn dầu lập lòe ở trong phòng, vốn chỉ đang sáng, dường như cũng bị trận gió vừa nãy thổi tắt. Dương gia gia! Cha! Mẹ! Tôi quay vào phòng hét lên mấy tiếng. Nhưng bên trong giống như là chết rồi vậy. Yên tĩnh. Tôi bất chợt lôi điện thoại ra. Lại phát hiện điện thoại đã hết pin. Đúng là nhà trách còn gặp mưa trào. Không nghĩ nhiều nữa. Vào phòng xem. Theo lý mà nói, Tề Linh lúc này đáng ra phải đến rồi. Vừa bước vào phòng, tôi vô thức run một cái. Bởi vì nhiệt độ bên trong phòng thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Tôi tiếp tục hét mấy tiếng Dương lão hán, bởi vì lão hán giờ này chắc phải ở nhà, vì hắn cũng không còn chỗ nào đi nữa. Tôi vừa bước được mấy bước thì đụng phải thứ gì đó. Cúi đầu nhìn, bởi vì trời quá thực quá tối, tôi hoàn toàn nhìn không rõ đã đâm phải cái gì. Đúng lúc này, trong phòng nổi lên một trận gió. Cánh cửa sau bịch một tiếng đã bị đóng lại. Da gà da vịt phút chốc nổi cá lên. Quay đầu xem sau lưng. Lúc này trong phòng đột nhiên lại sáng lên. Ánh sáng lập lòe. Tôi quay đầu phát hiện đèn dầu bị tắt đã được đốt cháy lại. Da đầu tê dại. Bởi vì dưới ánh đèn dầu lờ mờ, tôi xem như đã nhìn thấy chiếc quan tài mà mình đụng phải ở dưới chân. Chỉ thấy trong căn phòng không quá to này lại đặt hai cổ quan tài. Hơn nữa, hai cổ quan tài này đặt rất kỳ lạ. Bình thường quan tài đều được đặt theo hướng Nam Bắc, nhưng hai cổ quan tài này lại đặt theo hướng Đông Tây. Đầu lớn hướng về phía Đông, đầu bé hướng về phía Tây. Lúc bé có nghe qua một câu nói, quan tài Nam Bắc đặt, con cháu tài phúc đến. Quan tài Đông Tây xếp, con cháu thêm tang tốc. Đương nhìn lúc nhỏ, đã nhìn thấy qua cách đặt này. Nếu như gia đình này chết chỉ còn lại một người, thì quan tài sẽ đặt như vậy. Kiểu đặt này gọi là tuyệt khổ quan. Đúng lúc thần kinh đang bất ổn, ánh mắt của tôi liếc thấy một bóng người trên tường. Bóng dáng vô danh trên bức tường này không có đầu. Cơ thể hoàn toàn phản xạ có điều kiện bước lên trước. Khung cảnh này dọa tôi kêu lên một tiếng. Lúc này giữa hai cổ quan tài đang treo một người. Không ai khác, chính là Dương Lão Hán. Lúc này Dương Lão Hán trừng tròn mắt, lưỡi thè ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Dọa tôi liên tục lùi về phía sau, loạng choạng ngã bịch lên mặt đất. Đồng thời lúc này gió trong phòng thỉnh thoảng thổi đến, làm cái rèm rách không ngừng lay động. Bên trong truyền đến từng đợt cười quái dị. Tiếng cười này toàn thân tôi chững hết cả tóc gáy. Tôi bất chợt muốn chạy ra ngoài, nhưng chạy đến cửa, dùng sức kéo cánh cửa để chạy ra. Nhưng cửa gỗ giống như có người kéo chặt từ bên ngoài. Lúc này tôi ngửi thấy một mùi thịt thối rửa buồn nôn. Sau khi ngửi thấy mùi vị đó, bước chợt quay lại căn phòng. Lúc này, trong phòng có một cô gái mặc đồ nương tử màu đỏ bước ra. Nhìn thấy khuôn mặt khiến người khác bị sặc đó, da đầu tôi lại bị ngứa ngáy cả lên. Lúc này cô ta đang nghiêng cái đầu, thè lưỡi ra. Cái lưỡi phút chốc, từng giọt nước dãi chảy xuống. Đôi mắt nhìn tôi rồi cười. Phu quân, chàng đến tìm ta rồi à? Rất nhanh, cô ta đã bước ra, Tôi phát hiện theo sau cô ta còn có hai người, một nam, một nữ. Không phải là cha mẹ đó chứ? Lúc này cha mẹ cúi rụp đầu. Mọi cử chỉ động tác đều rất cứng nhắc. Giống như hai cái thi thể bước đi vậy. Quý thính giả thân mến, diễn biến tiếp theo của truyện Ma Bích Nữ sẽ như thế nào? Mời quý vị đón nghe vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.